Gã chó má Tô Mã Lệ, chương 16, cắn, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường núi có người xuống, Yến Chiêu tắt đèn trong xe, ôm Kiều Khương đặt ở cửa xe mà thúc đôi vú của Kiều Khương rất đẹp, to tròn mây mẩy. Lúc Yến Chiêu cầm hai cái đùi cô, hai luồng vú đong đưa trước mắt, anh cúi đầu cắn núm ti hồng hào. Bên tai có thể nghe thấy tiếng Kiều Khương khó nhịn rên rỉa, tiếng kêu rên của cô không lớn, chỉ như phát ra từ xoang mũi, mang theo tiếng thở dốc, quyến rũ câu người. Yến Chiêu ôm cô thúc mấy chục lần, cô ưỡn eo lên cao trào, chỗ cây thịt hợp với động nhỏ có nước dính nhớp chảy ra. Yến Chiêu lùi về sau, dòng nước theo bắp đùi chảy xuống. Anh lùi lại rồi thúc cây gậy to dài vào chỗ sâu nhất. Kiều Khương vừa mới cao trào, nhịn không được tốc độ và cú thúc như vậy. Năm ngón tay cào ở ngực anh, lưu lại năm vệt đỏ, cô cong eo run rẩy, giây tiếp theo cả người giật giật. Cô cắn bên cổ bên kia, lần này giấu răng rất sâu, đổ máu. Lúc Yến Chiêu buông cô ra, khóe miệng Kiều Khương có máu, cả người vẫn đang thất thần, một đôi mắt tan rã mê ly. Anh ôm người đặt vào trong xe, sờ tay lên cổ, thấm ra chút máu. Kiều Khương đã hơi mệt mỏi, nằm ghế sau không nhúc nhích, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, như đang sắp ngủ. Yến Chiêu nhìn ra được, giữa mày cô không còn sự bực bội. Cả người bình lặng như nước trong hồ, nhưng anh biết, đôi mắt kia một khi mở ra, sẽ lộ ra những cảm xúc chán đời. Giống như cả thế giới đều thiếu nợ cô, anh cởi áo mưa ném xuống sàn xe, lấy thuốc của Kiều Khương ngậm ở trong miệng, châm lửa hút một ngụm. Cuối cùng Kiều Khương cũng có phản ứng, giọng nói uể oải. Lái xe, Yến Chiêu quay đầu lại nhìn, cô gái đang nằm nghiêng, mắt vẫn không mở, bàn tay đưa lên che lại gương mặt ửng hồng. Cánh tay trắng nõn đặt ở phía dưới, đôi vú no đủ đè ép xuống ghế, lộ ra dấu tay giỏ hồng của anh. Dáng người cô rất đẹp, eo nhỏ chân dài, làn da trắng như đậu hũ, ngón tay véo vào như có thể véo ra nước. Đi đâu? Anh khởi động xe, quay lại hỏi cô. Biệt thự lưng chừng núi. Âm thanh lười biếng, Yến Chiêu ném áo sơ mi của cô về ghế sau, miễn cưỡng che một phần cơ thể, lùi xe đi về phía biệt thự giữa đường núi. Đường đi xuống dưới chân núi đèn đường chiếu sáng, những vệt sáng lướt qua cửa sổ rừng trên gương mặt Kiều Khương. Cô nheo mắt nhìn phía ngoài, phong cảnh lướt qua nháy mắt chỉ để lại bóng đèn màu cam. Giống quả quýt, lại là quả quýt. Kiều Khương thuê biệt thự này theo sở thích của Cao Kim Lan, ban đêm khó thấy, nhưng ban ngày thì rõ ràng. Yến Chiêu dừng xe trước cửa biệt thự, Kiều Khương khoác áo sơ mi định xuống xe. Anh liếc mắt nhảy dựng, mở cửa sau ra. Kéo một chân cô mặc quần lót vào, lấy áo sơ mi bao quanh cơ thể, sau đó bế ngang người ôm vào trong. Cô không còn sức, lười động đậy, chỉ đường cho Yến Chiêu ôm mình vào phòng tắm, cô đứng dưới vòi sen nhắm mắt tắm gội. Hai bên núm vú bị người đàn ông cắn vừa sưng đỏ lại đau đau, cô nhẹ nhíu mày, không dùng sữa tắm, chỉ tắm đơn giản rồi mặc áo tắm đi ra ngoài. Hai bên đùi nhức mỏi như chạy mười mấy cây em. Cơ thể tuy mỏi mệt nhưng tâm tình ngoài ý muốn lại tốt hơn. Cô lấy khăn lông xoa xoa tóc đi vào phòng khách. Yến Chiêu đã đi rồi. Phòng khách vẫn sáng đèn. Kiều Khương mở quầy rượu, lấy bên trong ra chai rượu vang đỏ, tìm cốc chân dài rót cho mình một ly. Cô chỉ uống hai ngụm rồi buông xuống, đi vào phòng lên giường. Đêm nay cô ngủ rất say, không có những cơn ác mộng lung tung rối loạn, chỉ là chân tay bùn rùn, nhấc lên không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc soi gương, mới phát hiện sau vai có một dấu hôn rất sâu. Cô nhớ đến dáng vẻ lúc Yến Chiêu bắn tinh, hai bàn tay to rộng bóp lấy eo cô, ngang ngược thúc sâu vào bên trong, hơi thở thô nặng như trâu. Anh cúi đầu ngậm lấy vành tai, mút một cái thật mạnh, tiếng thở dốc rót vào lỗ tai cô. Còn rất gợi cảm, cách chương.